Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Tiêu Việt Ninh cố nén trụ chính mình muốn lại lần nữa lui về phía sau xúc động. Cơ hồ là run rẩy hỏi, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Tô Dập ánh mắt một tấc liếm láp qua Tiêu Việt Ninh khuôn mặt. Đen tối mặt mày trung mang theo một cổ tử làm người không rét mà run ý vị, hắn thanh âm nhẹ nhàng. Phảng phất ở nói mớ, ngươi vừa mới nói, ngươi kỳ thật cũng thích ta. Tiêu Việt Ninh bị hắn xem đến da đầu tê dại. Hắn có một loại chính mình ngũ tạng lục phủ đều đã bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Nhưng vẫn là không thể không căng da đầu thừa nhận. Là, đúng vậy, Tô Dập nghe vậy. Kia Trương Băng Tuyết tuấn Mỹ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái âm lãnh mỉm cười. Phảng phất ở trào phúng. Phải không, Tiêu Việt Ninh đại khí cũng không dám ra. Nỗ lực ở trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Đương nhiên, không, người nói dối, Tô Dập ánh mắt âm âm. Đáy mắt chỗ sâu trong thậm chí mang theo loại phẫn nộ ý vị. Người chỉ là không muốn chết, Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại. Hắn trong lòng chột dạ, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, như thế nào sẽ đâu? Ta đích xác không muốn chết, nhưng ta không có nói sai lừa ngươi. Ta nói đều là thật sự, hắn dừng một chút, vì tăng cường chính mình trong giọng nói thuyết phục lực, lại bỏ thêm một câu. Ta thề, Tô Dập tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh mặt. Tựa hồ ở phân biệt hắn trong lời nói thật giả, Tiêu Việt Ninh bị hắn xem đến cả người run lên. Hắn lặng lẽ cắn chính mình đầu lưỡi, tận lực bảo trì chính mình mặt bộ biểu tình bất biến. Đồng thời nỗ lực khống chế được chính mình không cần phát run. Nhìn thẳng Tô Dập hai mắt, tiếp tục vẻ mặt chân thành nói. Ta là nói thật, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi tin tưởng ta, tiếp theo hắn lại thở dài một hơi. Lấy ra chính mình suốt đời tối cao kỹ thuật diễn, vẻ mặt yêu thương mà nhìn Tô Dập, nói, ta cũng rất muốn cùng ngươi đời này đều không cần tách ra. Bất quá so sánh với chết ở ngươi trong tay, ta càng muốn ngươi vĩnh viễn tồn tại trong lòng ta, như vậy ta đi đến nơi nào đều có thể mang theo ngươi. Sẽ không liếc mắt một cái nhìn không thấy ngươi. Liền canh cánh trong lòng, Tô Dập đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Ánh mắt tối tăm vô cùng, giống liếc mắt một cái vọng không thấy đế hồ sâu. Tiêu Việt Ninh không hiểu được hắn đến tột cùng là tin vẫn là không tin, đang định há mồm lại nói chút cái gì, tăng cường một chút trong lời nói của mình, mức độ đáng tin khi. Thình lình liền thấy Tô Dập đột nhiên há mồm, nói một chữ. Hảo Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, a, hảo cái gì, có ý tứ gì? Tiêu Việt Ninh nhìn Tô Dập đen nhánh như mực hai tròng mắt. Trong lòng đột nhiên một trận bất an, hắn đang định lại há mồm nói cái gì đó. Tô Dập thân thể lại đột nhiên ở hắn trước mắt hóa thành một đạo nồng đậm màu đen sương mù. Kia sương mù quay cuồng, giống như một cái tấn mãnh rắn độc giống nhau. Đột nhiên chiều Tiêu Việt Ninh ngực chỗ toàn đi, Tiêu Việt Ninh trái tim chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau nhức, hắn nhịn không được che lại trái tim, ngũ quan vặn vẹo cong hạ eo, những cái đó xương đen làm lơ Tiêu Việt Ninh thống khổ. Như cụ phía sau tiếp trước hướng hắn trái tim tễ, cái này hoàn toàn không cần Tô Dập mở miệng dài. Thích, kịch liệt trong thống khổ. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc minh bạch Tô Dập trong miệng cái kia, hảo, là có ý tứ gì, Tiêu Việt Ninh nói. Ta càng muốn ngươi vĩnh viễn tồn tại trong lòng ta, như vậy ta đi đến nơi nào đều có thể mang theo ngươi, Tô Dập trả lời. Hảo, ngọa tao, Tiêu Việt Ninh rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn che lại trái tim ngã trên mặt đất, đau phải gọi đều kêu không được. Cái chán thậm chí bởi vì đau đớn mà phát ra ra mấy đạo gân xanh, Tiêu Việt Ninh nhịn không được ở. Trong lòng không tiếng động điên cuồng hét lên, cho nên đây là đầu óc có bệnh người tư duy phương thức sao? Ai hắn miêu sẽ đem một câu lời ngon tiếng ngọt thật sự chấp hành? Hắn thuận miệng nói một câu ta tưởng ngươi vĩnh viễn tồn tại trong lòng ta. Liền thật sự hướng hắn trong lòng toàn. kia hắn nếu lúc ấy nói chính là ta tưởng đem ta thiệt tình đào ra cho ngươi xem. Hắn hiện tại có phải hay không cũng sẽ bị moi tim. Bệnh tâm thần, Tô Dập này tôn tử, ngốc bức, hỗn đản này liền ti em chính là cái rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần a. Xương đen động tác thực mau, gần chỉ dùng vài giây liền hoàn toàn chui vào Tiêu Việt Ninh trái tim mơ siêu, nhưng ở Tiêu Việt Ninh cảm quan chung, loại này thống khổ tra tấn lại phảng phất rằng co vài tiếng đồng hồ giống nhau dài lâu, chờ cảm giác trái tim chỗ phi người đau đớn rốt cuộc hoàn toàn biến mất thời điểm. Hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, cả người tái nhợt mà suy yếu cuộn tròn trên mặt đất. Như là một đuôi thoát ly mặt nước cá giống nhau, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí Tiêu Việt Ninh ôm ngực. Thoát lực trên mặt đất nằm hồi lâu, trong đầu trong khoảng thời gian ngắn không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến trên má đột nhiên cảm giác được lông xù xù xúc cảm. Hắn mới miễn cưỡng mở mắt, tiểu hắc nghiêng đầu ngồi xổm Tiêu Việt Ninh đầu bên cạnh. Dùng một đôi màu xanh thẫm đôi mắt tò mò mà nhìn hắn. Thật dài cái đuôi còn ở trên mặt hắn đảo qua đảo qua. Tựa hồ ở thúc giục hắn chạy nhanh lên, Tiêu Việt Ninh mỏi mệt huy khai tiểu hắc cái đuôi. Hắn trái tim lúc này nhảy đến phi thường mau, lấy một loại không bình thường tần suất, khiêu chiến nhân loại trái tim mỗi phân loại nhảy lên tốc độ cực hạn, Tiêu Việt Ninh che che ngực. Tuy rằng nơi đó cũng không có dị vật tồn tại cảm giác, nhưng hắn cố tình lại có thể vô cùng huyền diệu cảm giác được. Chính mình trái tim nơi nào đó đích xác nhiều một thứ, loại cảm giác này phi thường vi diệu. Khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, thật muốn hình dung nói. Giống như là hắn tâm niệm cùng đối phương trực tiếp sát ở cùng nhau, Tiêu Việt Ninh thậm chí có thể cảm giác ra Tô Dập lúc này trạng thái. Đối phương không biết vì sao có vẻ có chút suy yếu. Như là đã từng gặp quá nào đó bị thương nặng, toàn bộ hồn thể có chút không xong. Đang ở chậm rãi lâm vào ngủ say, lấy đãi khôi phục Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn liền phẫn nộ đều quên mất. Hắn có chút tò mò, lấy Tô Dập thân là quỷ vương thực lực, đến tột cùng còn có ai có thể thương đến hắn. Trường cổ quái ở trước mặt hắn cơ hồ không có một kích chi lực. Không phải là nó, như vậy là phía trước gặp qua những cái đó thần bí hắc y nhân. Nhưng là lấy những người đó biểu hiện ra ngoài thực lực tới xem. Bọn họ hẳn là sẽ không cấp Tô Dập tạo thành như vậy thương tổn mới đúng, Tiêu Việt Ninh nhớ tới hắn. Ở A Đại gặp qua kia hai cái hắc y nhân, lực lượng của đối phương tựa hồ nơi phát ra với ở bọn họ trên người bám vào người quỷ quái. Hơn nữa thực lực bất phàm siêu, nhưng mặc dù là như vậy, này hai người cũng vẫn là liền Tô Dập mặt đều không có nhìn thấy. Cũng đã bị 5 năm trước đồng dạng nhảy lầu mà chết lệ quỷ nhóm cấp giết. Nếu lấy này hai người thực lực vì tiêu chuẩn cân nhắc nói, như vậy bọn họ trong miệng những cái đó ở hai người bọn họ phía trước cũng đã đi vào A Đại Tân Giáo khu chấp hành nào đó thần bí nhiệm vụ đồng bạn, hẳn là đồng dạng không có đủ thực lực đả thương Tô Dập mới đúng. Như vậy Tô Dập đến tột cùng vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương? Tiêu Việt Ninh nhíu lại mày suy tư, bỗng nhiên, hắn trong lòng vừa động, nhớ tới A Đại kia phiến đột nhiên biến mất thời không chi môn. Chẳng lẽ Tô Dập bị thương cùng này phiến môn biến mất có quan hệ? Tiêu Việt Ninh tinh tế suy nghĩ trong chốc lát, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn có chút suy sụp lắc lắc đầu, hắn vì cái gì muốn đi quan tâm Tô Dập chịu thương? Cái này không phải người đồ vật vừa mới thiếu chút nữa giết chết hắn. Hắn mới lười đi để ý hắn vì cái gì bị thương, Tô Dập này cẩu đồ vật mạch não rõ ràng không quá bình thường, xem ra hắn về sau cùng đối phương nói chuyện thời điểm. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể nói ra cái gì làm đối phương có cơ hội giết chết hắn nói, Tiêu Việt Ninh khí hận. Mà tưởng xong, lòng còn sợ hãi vuốt chính mình ngực, cũng không biết Tô Dập hiện giờ này đây loại nào hình thái tồn. Tại với hắn trái tim, nếu hắn hiện tại đi bệnh viện làm mâu siêu, có thể hay không một phách phiến, kết quả hắn trái tim bên trong chiếu ra tới lại là một chương người mặt hoặc là bóng người. kia không khỏi cũng quá kinh tủng đi. Tiêu Việt Ninh nhịn không được xốc lên quần áo của mình. Cẩn thận kiểm tra rồi chính mình ngực trái tim chỗ. Sợ sẽ nhiều ra một chương người mặt linh tinh đáng sợ đồ vật, kết quả còn hào. Hắn ngực trơn bóng một mảnh, cũng không có nhiều ra cái gì không nên có kỳ quái đồ vật miêu. Tiểu Hắc thấy Tiêu Việt Ninh nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy. Nhịn không được tiến lên dùng đầu đỉnh đầu của hắn. Dùng sức cọ cọ, Tiêu Việt Ninh duỗi tay xoa xoa mèo đen đầu. Thở dài, từ trên mặt đất ngồi dậy. Kết quả mới vừa nhấc đầu, hắn liền thấy được ngôi cao cách đó không xa kia phiến vô cùng đột ngột mà chót vót ở xi măng trên. Mặt đất, nội bộ tràn ngập một mảnh cho đen sương mù dày đặc đại môn, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, đúng rồi, nhiệm vụ, thời không chi môn, Tiếu Càng sinh động thuyết minh cái gì gọi là hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Trực tiếp từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, bất thình lình động tác. Sợ tới mức nguyên bản ngồi xổm hắn đầu biên Tiểu Hắc trên đùi cùng An Lò So giống nhau trực tiếp. Bắn đi ra ngoài, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn dừng ở khoảng cách Tiêu Việt Ninh 3 mét có hơn địa phương, miêu ngao. Tiểu Hắc cảnh giác quan sát một vòng chung quanh, lại không có phát hiện có cái gì nguy hiểm mơ siêu tự giác bị chơi mèo đen tức giận hướng Tiêu Việt. Ninh nổ tung cả người miêu mao. Tức giận không thôi trách cứ cái này to gan lớn mật người hầu một chút đều không miêu nói đe dọa. Hành vi Tiêu Việt Ninh lại bất chấp Tiểu Hắc, hắn một phách chính mình chán, ảo não chính mình trải qua tô dập một loạt kinh hách lúc sau. Cứ nhiên quên mất chính mình lần này quan trọng nhất mục đích. Đóng cửa trường cổ quái đã bị tô dập cắn nuốt. Nó hẳn là này phiến bên trong cánh cửa mạnh nhất quỷ quái. Nếu không nó sẽ không canh giữ ở khoảng cách môn gần nhất vị trí này thương. Còn đem dám can đảm tới gần môn chu nho quỷ cấp ăn tươi nuốt sống, hôm nay nếu không có Tiêu Việt Ninh đã đến, cái kia trường cổ quái có lẽ sẽ ở môn tích lũy tháng ngày thôi hóa hạ. Thực lực ngày càng cương đại, thẳng đến trở thành quỷ vương, đương nhiên, cũng có khả năng ở trở thành quỷ vương phía trước. Nó liền sẽ bị mặt khác tự động tìm tới cường đại quỷ quái ăn luôn. Sau đó đối phương sẽ thay thế được nó, trở thành này phiến trong môn mạnh nhất tồn tại, bất quá này hết thảy khả năng tính. Ở hôm nay lúc sau, đều sẽ không tồn tại, Tiêu Việt Ninh tìm được rồi chính mình rơi xuống quỷ nhận. Lại nhặt lên đồng dạng rơi trên mặt đất Tiểu Hoàng, hắn cẩn thận nhìn trước mắt kia phiến bên trong cánh cửa. Âm khí tràn ngập thế giới, lầm bầm lầu bầu, bên trong hẳn là không có đồ vật đi. Tiêu Việt Ninh kêu lên Tiểu Hắc, một người một miêu trực tiếp đi vào trong môn, vừa bước vào cái kia nơi tràn đầy sương mù dày. Đặc dị thường thế giới, kia cổ bám vào trên da lạnh băng dính nhớp cảm lại vô khổng bất nhập đánh úp lại. Còn có cái loại này toàn thân phảng phất đi qua ở vô hình nước gợn trung gian nan cảm giác. Đều làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy phi thường không thoải mái, môn thế giới. Hẳn là người chết cùng những cái đó sinh với dơ bẩn nơi bọn quái vật sở độc hữu thế giới. Không thuộc về người sống, Tiêu Việt Ninh mỗi lần tiếp xúc gần gũi môn. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối người sống tiến vào bên trong cánh cửa mãnh liệt bài. Xích hành động chịu trở chỉ là một cái phương diện. Trên thực tế còn có tinh thần thượng thật lớn cảm giác áp bách. Đều làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy không khỏe, bất quá cùng hắn tương phản chính là. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc lại đối diện tồn tại tỏ vẻ ra hưng phấn cảm xúc, Tiểu Hoàng còn chưa tính. Tiêu Việt Ninh phía trước liền phỏng đoán Tiểu Hoàng búp bê vải trong thân thể. Có rất lớn khả năng cư trú một con cẩu hồn phách. Âm hồn sẽ cầm lòng không đậu bị môn lực lượng hấp dẫn. Này không có gì kỳ quái, nhưng thật ra Tiểu Hắc biểu hiện ra phản ứng. Làm Tiêu Việt Ninh có chút giật mình, bên trong cánh cửa trong không gian. Màu đen sương mù tràn ngập, 2 mét ở ngoài địa phương liền nhìn không tới bất cứ thứ gì tồn tại. Đập vào mắt chỉ có một mảnh cho đen âm khí, dễ dàng là có thể làm người mất đi phương hướng. Tiêu Việt Ninh nguyên bản ở đi vào trong môn lúc sau. Liền muốn gọi Tiểu Hoàng giống lần trước giống nhau vì hắn chỉ lộ, nhưng ra ngoài hắn đoán trước. Chính là, Tiểu Hắc ở tùng chóp mũi ngửi ngửi một lần chung quanh sương mù lúc sau. Đột nhiên quay đầu chiều hắn kêu một tiếng, sau đó hướng tới một phương hướng liền chạy qua đi, chạy hai bước lúc sau. Nó lại dừng lại quay đầu lại chiều Tiêu Việt Ninh kêu. Tựa hồ ở kêu hắn chạy nhanh đuổi kịp. Tiêu Việt Ninh nhìn mèo đen bóng dáng, có chút chần chờ không chừng, chẳng lẽ Tiểu Hắc cũng có thể cảm ứng được môn nội hạch. Lược do dự hai giây lúc sau, Tiêu Việt Ninh quyết định vẫn là tạm thời không gọi Tiểu Hoàng ra tới, mà là đi theo Tiểu Hắc phía sau, hướng tới nó nói rõ phương hướng đi đến, nhìn mèo đen ở màu đen sương mù bên trong như cũ mạnh mẽ. Thả hành động gian không thấy nửa điểm trệ sáp cảm lưu sướng nện bước. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình có chút ngốc, bên trong cánh cửa thế giới đối với người sống bài xích tựa hồ đối Tiểu Hắc không có tác dụng. Hơn nữa là tà ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy này chỉ miêu biểu hiện đến có chút hưng phấn quá mức. Nó không phải cũng là vật còn sống sao? Chẳng lẽ câu đối hai bên cánh cửa nó mà nói cũng có lực hấp dẫn? Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên ngẩng đầu lại nhìn về phía Tiểu Hắc một đường chạy chậm hoan thoát bóng dáng. Nhịn không được lẩm bẩm tự nói, ngoặc kép, chỉ có gặp được ăn ngon, thứ này mới có thể như vậy hưng phấn, nhưng bên trong cánh cửa lại có cái gì nó có thể ăn. Chẳng lẽ nó tưởng, Tiêu Việt Ninh dừng một chút, ở trong lòng yên lặng thở dài, hắn có phải hay không một không cẩn thận bồi dưỡng ra một con quái thai. Tiểu Hắc lãnh Tiêu Việt Ninh ở đặc sệt sương mù chung một đường xuyên qua. Thực mau liền tìm tới rồi này phiến môn nội hạch nơi chỗ. Nội hạch nơi ở, cùng Tiêu Việt Ninh phía trước trên đời kỳ hoa viên trong môn chứng kiến đến cơ hồ là giống nhau. Như đúc cổ xưa mà lại đen nhánh giàn tế thượng. Huyền phù kia viên chống đỡ chỉnh phiến môn lực lượng suối nguồn. Quấn quanh cả tòa giàn tế cổ quái mạn đằng phù điêu yên tĩnh bất động. Nhìn qua giống như vật chết nhưng Tiêu Việt Ninh biết. Chỉ cần hắn chế tạo ra cũng đủ động tĩnh, này đó mạn đằng liền sẽ nháy mắt bừng tỉnh, công kích ngoại lai xâm nhập giả. Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận. Tay chân nhẹ nhàng bước lên giàn tế bậc thang, tận khả năng phóng nhẹ bước chân. Không kinh động này đó quỷ dị mạn đằng, Tiểu Hắc gión ra gión rén theo ở phía sau. Này chỉ càng thêm thành tinh miêu, tựa hồ không cần nhắc nhở liền biết mấy thứ này lợi hại. Dễ dàng không đi xúc động chúng nó, chỉ là không biết là xuất phát từ tò mò vẫn là nguyên nhân khác. Tiêu Việt Ninh phát hiện Tiểu Hắc vẫn luôn ở phía sau lén lút. Không ngừng dùng cái mũi cẩn thận đi nghe những cái đó mạn đằng hơi thở. Sau đó bắt đầu liên tiếp liếm láp môi, lộ ra một bức thèm nhỏ dãi thèm miêu bộ dáng. Tiêu Việt Ninh cảm thấy này chỉ miêu liền tính bình. Thường ăn cá thời điểm, cũng không có biểu hiện đến như vậy cấp khó dằn nổi quá. Chẳng lẽ vẫn luôn hấp dẫn nó chính là này đó cổ quái mạn đằng. Hắn vừa nghĩ, biên nhịn không được cúi đầu, cẩn thận quan sát đến quấn quanh ở chính mình dưới chân bậc thang cổ quái mạn đằng, giàn tế thượng. Nơi nơi quấn quanh này đó kỳ quái đồ vật, chúng nó toàn thân đen nhánh, giống đầu gỗ lại giống vật liệu đá, cùng đồng dạng đen nhánh giàn tế cơ hồ hợp hai làm một. Làm người vô pháp phân biệt chúng nó đến tột cùng là điêu khắc ở giàn tế thượng phù điêu. Vẫn là lung tung sinh trưởng ở giàn tế thượng rễ cây, ở không có người xúc động dưới tình huống. Mấy thứ này ăn tĩnh ngủ say. Cùng điêu khắc ở giàn tế thượng phù văn không có gì hai dạng. Nhưng nếu là Tiêu Việt Ninh dưới chân không lưu ý dẫm tới rồi chúng nó vụn vặt. Mấy thứ này liền sẽ hơi hơi mấp máy. Trở nên như là có sinh mệnh vật còn sống. Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận. Đi bước một cẩn thận hướng lên trên đi. Mỗi một bước điểm dừng chân đều tận khả năng tránh đi quấn quanh ở bậc thang dây đằng. Nếu mạn đằng phân bố thật sự quá mức dày đặc. Do đó tránh cũng không thể tránh thời điểm, hắn cũng tận lực đem bước chân phóng tới nhẹ nhất, nỗ lực không bừng tỉnh mấy thứ này, Tiểu Hắc đi theo hắn phía sau. Linh hoạt ở bậc thang nhảy lên, nó vừa đi, một bên nhìn chằm chằm này đó mạn đằng không ngừng liếm môi. Một đôi mắt mèo tản mát ra sói đói giống nhau u lục quang mang, nhìn ra được tới. Nó đang ở cực lực áp lực chính mình dục, vọng, một người một miêu thực mau tới rồi dàn tế tối cao chỗ ngôi cao thượng, lại lần nữa trực. Diện nội hạch sở mang đến cường đại lực lượng, Tiêu Việt Ninh lại một lần cảm nhận được cái loại này phảng phất lâm vào đầm lầy giống nhau cảm. Giác vô lực này cổ khổng lồ năng lượng cơ hồ đã hình thành thực chất. Khoảng cách nội hạch càng gần địa phương, cái loại này hãm sâu nước bùn trầm trọng cảm liền càng nặng. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình mỗi một bước đều giống ở vũng bùn gian nan đi trước. Cực kỳ hao phí thể lực, tiểu hắc tử vừa lên ngôi cao liền chết sống không muốn tiếp tục tiến lên. Nó hành động năng lực nhìn qua cũng không có giống Tiêu Việt Ninh giống nhau đã chịu quá nhiều trở ngại, nhưng cảm nhận được nội hạch tinh thể sở phát ra thật lớn uy hiếp lực lúc sau. Nó giống như là bị tử vong uy hiếp giống nhau, tạc mau ngừng ở ngôi cao lối vào. Dùng một loại vô cùng cảnh giác ánh mắt chừng mắt huyền phù ở giữa không trung màu đen tinh thể. Lại rốt cuộc không muốn tiến lên một bước, Tiêu Việt Ninh nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Lại sờ sờ trong lòng ngực run bần bật tiểu hoàng. Nghĩ thầm, xem ra không riêng gì tiểu hoàng. Mèo đen cũng sợ hãi nội hạch lực lượng. Đó có phải hay không thuyết minh tiểu hắc ở lầm thực âm linh đan lúc sau? Trên thực tế đã xem như nửa cái âm vật, Tiêu Việt Ninh gian nan mà thăng quá một mảnh vô hình trở ngại. Tới rồi nội hạch phía dưới lúc sau, hắn giơ lên trong tay đao chiều nội hạch hung hăng một phách, màu đen tinh thể bị lưỡi đao hung hăng chém trúng, nháy mắt vỡ thành vô số phiến thật nhỏ mảnh nhỏ, từ tán hướng chung quanh bay ra đi, vỡ vụn tinh thể sở ẩn chứa năng lượng ở trong chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Đen đặc màu sắc cũng lột xác thành trong suốt trạng, như nhỏ bé bông tuyết giống nhau, từ tán biến mất trong không khí, dị biến phát sinh đến cực nhanh. Cơ hồ là ở bên trong hạch tan vỡ sau giây tiếp theo. Tiêu Việt Ninh trong tai liền lại nghe được cái loại này, đổ rào rào canh chiều động khi phát ra. Tiếng vang, gian tế thượng nơi nơi quấn quanh mạn đằng đã bắt đầu chậm rãi mấp máy lên. Dương nanh múa vuốt bắt đầu tìm kiếm công kích mục tiêu. Tiêu Việt Ninh sớm có chuẩn bị. Ở hắn xác định chính mình một đao chém trúng nội hạch lúc sau, lập tức cũng không quay đầu lại liền hướng tới bậc thang phương hướng phóng đi. Đồng thời chiều bị chung quanh động tĩnh cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên mèo đen kêu to. Thất thần làm gì, chạy mau, miêu, tiểu hắc mới nghe không hiểu Tiêu Việt Ninh ở giống chút cái gì. Bất quá nó thấy này ngu xuẩn người hầu ở chạy, nó lập tức cũng đi theo chạy, hơn nữa nó tốc độ còn càng mau. Ba lượng hạ liền trực tiếp nhảy tới rồi Tiêu Việt Ninh đằng trước. Đi đầu hướng phía trước chạy tới, đổ rào rào, mạn đằng từng cây từ giàn tế thượng tránh thoát ra tới. Cường đại lực đạo kéo toàn bộ giàn tế đều ở chấn động. Chúng nó ở không trung không ngừng múa may cành, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Quần ma loạn vũ tư thái nhìn qua dữ tợn lại có thể sợ Tiêu Việt Ninh cùng tiểu hắc ở từng mảnh. Không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên vụn vặt chung nhanh chóng chạy vội. Bọn họ phía sau không ngừng truyền đến tiếng xé gió. Những cái đó dây đằng tựa hồ đã phát hiện bọn họ. Đang theo cái này phương hướng nhanh chóng truy lại đây, đổ rào rào. Một đạo vang dội tiếng xé gió ở sau người vang lên. Tiêu Việt Ninh cảm giác mắt cá chân căng thẳng, hắn bị một cây thô tráng mạn đằng gắt gao cuốn lấy cổ chân. Hung hăng té lăn quay trên mặt đất. Hết chương.